Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, bồn tắm đại hamburger. Đừng nữa lựa chọn khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, liền cùng chúng ta cùng nhau làm dễ dàng cấp bậc đi. Người đều đã tên thứ 6 rồi. Cái khác hoạt náo viên lựa chọn khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ ít lại càng ít. Người thứ tự sẽ không dễ dàng té xuống. Tề Văn một bên cho Lý Lang băng bó vết thương, một bên nhẹ giọng khuyên bảo hắn, ta sẽ nhìn tình huống cân nhắc. Lý Lang cũng không muốn liều chết đi khiêu chiến khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, nhưng hắn phải cầm đến kia 1 triệu tiền giải phẫu. Nếu không phụ thân không có tiền giải phẫu, hắn không có lựa chọn nào khác. Tay ngươi bị thương thành như vậy, còn thế nào làm khó khăn cấp bậc nhiệm vụ à? Chờ thương lành rồi nói sau. Đừng quá liều mạng, Tề Văn tiếp tục khuyên bảo Lý Lang. Lý Lang không có lên tiếng rồi. Hắn bị thương, hơn nữa rất mệt mỏi. Thế nhưng, không liều mạng không được a. Tổng bảng cạnh tranh rất kịch liệt. Lúc nào cũng có thể có một ít hoạt náo viên tùy thời xông lên chen chúc xuống hắn thứ tự. Thế nhưng Tề Văn nói cũng có đạo lý, nếu không. Thứ 7 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Lựa chọn dễ dàng cấp bậc thử một chút. Vạn nhất thứ tự té xuống, thứ 8 hạng nhiệm vụ thời điểm lại đi liều mạng, liên tục làm khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, quả thật có chút không chịu nổi a. Hai người bọn họ có phải hay không tốt hơn? Dương Nhị nhìn không chớp mắt tiệm thuốc bên ngoài Lý Lăng cùng Tề Văn. Người có phải là ghen hay không? Tiếu Y Y hỏi, ta ăn kiêm môn tử giấm. Văn tử loại này trong thành cô bé không phải ta có thể cân nhắc loại hình. Hơn nữa, như thế nào đi nữa, ta cũng không khả năng cùng ta Lý ca cướp nữ nhân a. Dương Nhị vội vàng thanh minh, ngươi có phải hay không ngốc? Ta nói ngươi ăn văn tử giấm a, cảm thấy nàng đoạt đi ngươi Lý ca. Chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y mắt trợn trắng. Ta cùng Lý ca thủ hướng đều rất bình thường, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Dương Nhị giờ khóc giờ cười. Thật sao? Vì đối phương ngay cả mạng đều có thể không muốn. Đây là bình thường biểu hiện. Tiếu Y Y không tin. Đây là rất thuần khiết tình huynh đệ. Người tư tưởng có thể hay không không muốn như vậy không thuần khiết. Ha ha, giải thích chính là trong lòng có ma. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tề Văn giúp Lý Lang băng kỹ trên tay vết thương sau đó. Tại máy bay không người dưới sự yêu cầu. Mọi người một lần nữa đổi xuyên không có dơ tổn hại lễ phục. Bắt đầu thứ 7 hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Một chiếc màu đen xe theo bên đường lái tới. Tại 4 người bên người ngừng lại. Cửa xe tự động mở ra. Bên trong quả nhiên không có tài xế. Lái tự động sao? Tiếu Y Y thật tò mò về phía trong xe nhìn quanh một phen. Hắc khoa kỹ. Lý Lang lẩm bẩm một câu. Thứ 6 hạng trong nhiệm vụ Lý Lang đã kiến thức hắc khoa kỹ uy lực. Vô luận cái kia mang cơ quan cầu ô thước, vẫn là bay ra máy bay không người dương gỗ, đều có chút không hợp với lẽ thường. Về sau làm khiêu chiến nhiệm vụ thời điểm, cần phải đem phương diện này cân nhắc đi vào. Nếu không lúc nào cũng có thể bị cái hố. Tại máy bay không người dưới sự yêu cầu, mọi người ngồi vào trong xe. Xe toàn bộ cửa sổ xe tất cả đều là không rõ ràng. Ngồi vào trong xe đóng cửa xe sau đó. Hoàn toàn không thấy được tình huống bên ngoài. Thậm chí bên trong xe yêu cầu mở ra đèn mới được. Nếu không sẽ trở nên nước sơn hắc nhất phiến. Xe phát động, tự đi điều khiển mà bắt đầu. Mọi người trong điện thoại di động bắn ra nhắc nhở. Yêu cầu mọi người lựa chọn mục tiếp theo khiêu chiến nhiệm vụ. Cũng chính là thứ 7 hạng khiêu chiến độ khó của nhiệm vụ. Khiêu chiến nội dung là gì đó à? Cũng không nhắc nhở một tiếng. Trực tiếp sẽ để cho chúng ta lựa chọn độ khó. Tiếu Y Y nhổ nước bọt. Dù sao chọn dễ dàng cấp bậc vậy đúng rồi. Tề Văn trả lời Tiếu Y Y. Lý ca, không chọn khó khăn chứ? Dương Nhị hướng Lý Lang hỏi một tiếng. Tề Văn cũng hướng Lý Lang nhìn lại. Ân, không chọn rồi. Nghỉ ngơi một chút, Lý Lang nhìn màn hình điện thoại di động trần chờ. Chỉ chốc lát sau, hắn lặng lẽ đè xuống khó khăn cấp bậc sau đó cất điện thoại di động. Không phải hắn có khuynh hướng tự ngược đãi, mà là sinh hoạt bức bách, Không có biện pháp a. Các vị hoạt náo viên mời hơi chút nghỉ ngơi. Xe đem đưa các ngươi đi nhiệm vụ địa điểm. Bên trong xe vang lên cùng máy bay không người giống nhau giọng điện tử. Gần trưa rồi này, có hay không miễn phí bữa trưa? Dương Nhị thử hỏi một tiếng. Có, cùng ngày hôm qua buổi trưa các ngươi khiêu chiến tương tự. Giọng điện tử trả lời Dương Nhị. Oa, lại có to bằng chậu rửa mặt hamburger có thể ăn này. Dương Nhị mừng rỡ, Lý Lang nhưng là nhíu mày. Không thể nào, lại vừa là khiêu chiến ăn đồ ăn nhiệm vụ. To bằng chậu rửa mặt hamburger coi như là dễ dàng cấp bậc. Vậy hắn lựa chọn khó khăn cấp bậc, há chẳng phải là sẽ để cho hắn ăn một cái bồn tắm đại hamburger. Phiền phức lớn rồi a. Lý ca, loại nhiệm vụ này thoải mái nhất rồi. Ta thích nhất loại hình này nhiệm vụ. Dương Nhị vô cùng vui vẻ mà vỗ Lý Lang bả vai. Ân ân, thoải mái chết được. Lý Lang giới cười. Các ngươi ngày hôm qua buổi trưa khiêu chiến ăn hamburger sao? Tiếu Y Y hỏi Dương Nhị. Ừ, to bằng chậu rửa mặt hamburger. Bất quá các ngươi nếu như không ăn hết cũng không chuyện. Đến lúc đó nhiều hướng chủ tiệm bán một chút đáng yêu là được. Dương Nhị trả lời Tiếu Y Y. Hôm nay khẳng định không phải hamburger. Không có khả năng hoàn toàn lặp lại ngày hôm qua nhiệm vụ. Hơn nữa đây là thứ bảy hạng nhiệm vụ. Khẳng định so với ngày hôm qua ăn hamburger càng khó hơn. Lý Lang nhắc nhở Dương Nhị. Khó hơn nữa cũng không khả năng vượt qua thân thể con người cực hạn có đúng hay không? Bình đài không cần phải đem chúng ta những thứ này hoạt náo viên vào chỗ chết chỉnh. Dù sao ta cảm giác được. Chỉ cần là người bình thường có thể chịu đựng thức ăn phân lượng. Ta thì có lòng tin hoàn thành. Lý ca ngươi nên so với ta còn có lòng tin chứ. Dương Nhị lòng tin tràn đầy. Đúng vậy, đó còn cần phải nói. Lý Lang cũng giả bộ rất có lòng tin dáng vẻ. Đi nhiệm vụ địa điểm đường có chút rất dài. Không cách nào nhìn đến ngoài cửa xe. Đi qua mới vừa rồi cầu ô thước nhiệm vụ sau đó. Tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Không nói thêm gì nữa sau đó. Mỗi người tựa vào lưng ghế lên từ từ chìm ngủ. Không biết qua bao lâu. Xe rốt cục cũng ngừng lại. Xe dừng lại. Cửa xe mở ra trong nháy mắt. Mọi người cũng đều bị giật mình tỉnh lại. Nhiệm vụ địa điểm đến. Này hiển nhiên đã không phải ở trong thành phố rồi. Tựa hồ là đi tới trong sơn thôn. Thoạt nhìn buổi trưa hôm nay muốn ăn nhà nông cơm chứ. Tiếu Y Y cùng Tề Văn rất là hiếu kỳ. Không chỗ nào không có mặt máy bay không người đã xuất hiện ở mọi người bốn phía. Trong đó một trận máy bay không người dẫn đường. Đem mọi người hướng sơn thôn phương hướng dẫn đi qua. Xa xa truyền đến chiêng trống tiếng pháo thanh âm. Còn có huyên náo tiếng cười đùa. Chúng ta đều mặc lễ phục. Hẳn là đi tham gia tiệc cưới. Dương Nhị phân tích. Xuyên qua một mảnh trúc lâm. Là một đoạn cục đá lát thành đại lộ. Đi thông sơn thôn cửa thôn. Cửa thôn nơi tràn đầy người. Mặc lấy hồng hồng lục lục mang vui mừng màu sắc trang phục dân tộc. Có người gõ la. Có người bồn chồn. Còn có người tại đốt dây pháo. Làm bốn người nhích tới gần thời điểm. Lập tức có vài tên mặc lấy trang phục dân tộc cô gái trẻ tuổi cười yêu kiều tới đón. Mỗi người dẫn một cái. Đem bọn họ mang đi cửa thôn. Cửa thôn nơi bày biện nhất lưu bài trúc ghế. Một mực kéo dài đến thôn chỗ sâu. Không thấy được đâu. Mỗi một trúc trên ghế. Đều bày đặt một chén rượu. Phân phát nhiệm vụ rồi. Nhiệm vụ này cũng quá đơn giản đi. Nam sinh 10 chén. Nữ sinh 5 chén liền có thể vượt qua kiểm tra. Dương Nhị nhìn điện thoại di động nhắc nhở nói một tiếng. Xác thực đơn giản. Chấm ngoặc kép. Lý Lang nhìn màn hình điện thoại di động muốn chửi má nó. Dễ dàng cấp bậc chỉ dùng uống 10 chén liền vượt qua kiểm tra. Khó khăn cấp bậc là sao muốn uống 100 chén. Thiết kế nhiệm vụ đầu người bị kẹt cửa qua sao. Hoặc là tiểu học số học là theo chân giáo viên thể dục học. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.